Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, đệ 1192 chương, canh 4, đoàn phim nhiếp ảnh ra quả nhiên đi chụp địa trung Hải Nam bọn họ làm cỏ soát tường ảnh chụp. Sau đó phát đến Vê Bác, trong nháy mắt, liền khiến cho không ít võng hữu vây xem monster nhiếp ảnh ra ở Vê Bác thượng nói chỉnh chuyện ngọn. Nguồn, con tác thư trừng cùng Trịnh Hạo Nhân, nói là bọn họ hai người cứu vớt thế giới. Hoa, nguyên lai nam thần gần nhất thật sự đầu tư linh hồn đưa đỏ a. À. Ha ha ha, nam thần thật là xoái nhất. Ha ha ha, ta đều có thể tưởng tượng đến mấy người kia ngay lúc đó sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Ha ha, loại này ỷ mạnh hiếp yếu người, liền xứng đáng bị hảo hảo mà giáo huấn một chút. Thật ghê tởm a những người này, nếu hôm nay không phải thư trừng nói, chỉ sợ đoàn phim liền phải người khác cấp khi dễ đã chết. Không chừng những người này ngày thường khi dễ bao nhiêu người. Thật là thật quá đáng. Giáo huấn hảo, ha ha ha, nam thần chính là như vậy xoái khí. Ha ha ha ha, wow, hình ảnh cảm 10 phần, nam thần chuyên nghiệp vả mặt, thực khốc a, đương nhiên. Cũng theo này Vê Bác tuyên bố, có không ít người đều đã biết Đại học Thanh Hoa học sinh ở quay chụp linh hồn đưa đỏ. Hơn nữa cái này đoàn phim thế nhưng vẫn là thư trừng ở sau lưng đầu tư. Các võng hữu ý kiến các có bất đồng, cũng khiến cho một hồi nho nhỏ tranh luận, thư trừng vốn dĩ chính là Thanh Hoa người. Phía trước Thanh Hoa phim micro bị phun tào thành dáng vẻ kia. Nam thần khẳng định là muốn ra ngựa a. Vốn đang cho rằng Thanh Hoa này đó học sinh là ở hạt hồ nháo. Chính là hiện tại có thư trừng duy trì, ta cảm thấy nói không chừng còn có điểm diễn. Ta nhưng không như vậy cảm thấy, thư trừng quyết định này từ có thể là nhất sai lầm quyết định. Như vậy một bút đầu tư, đầu ở bất luận cái gì một bộ điện ảnh thượng đều sẽ so cái này có tiền đồ. Này đàn cái gì cũng đều không hiểu học sinh, một chút kỹ thuật diễn đều không có. Sao có thể đánh ra cái gì hảo ra phiến tử? Này thuần túy chính là thư trừng một người mang theo một đội con chồng trước a. Quá thảm, ai, không biết nên nói điểm cái gì. Chỉ có thể nói, chúc chúng ta thư trừng vận may. Rất có tính khiêu chiến a. Không xem trọng, nhưng là cảm thấy thư trừng nam thần dũng khí đáng khen. Nghe kịch danh cảm giác cũng không tệ lắm a. Tuy rằng đại gia không quá xem trọng. Bất quá ta phía trước nghe nói qua cái này kịch bản. Là Trịnh Hạo Nhân viết, viết phi thường không tồi, vẫn là nho nhỏ mà chờ mong một đợt đi. Nhiếp ảnh gia cũng không nghĩ tới chính mình tùy ý chia sẻ một chuyện đã bị như vậy mở rộng. Chính mình vốn dĩ đều fan số lượng liền rất thiếu, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy này Vê Bác phải tới rồi lớn như vậy chú ý lượng. Quả nhiên vẫn là thư trừng nhân khí thật sự quá cao. Nhưng là đoàn phim quay chụp tiến độ đã chậm rãi về tới quỹ đạo thượng. Không ít người kỹ thuật diễn đều có rất lớn đề cao. Có một tia tự tin cùng tự tin lúc sau, bọn họ cũng có thể đủ càng thêm thản nhiên mà đối diện sở hữu đồn đãi vớ vẩn. Đối với trên mạng nghi ngờ thanh âm, mỗi người đều có thể dùng thực bình thản tâm tính tới đối mặt. Vương Đông Dương như cũ là mỗi ngày đoàn phim sớm nhất tới. Nhất vãn đi kia một cái, Trịnh Hạo Nhân không có mỗi ngày đãi ở đoàn phim, lại luôn là có thể ở mấu chốt nhất thời khắc xuất hiện. Chung nhìn nhau với kịch bản lý giải dần dần thâm nhập. Cùng Vương Đông Dương phối hợp cũng chậm rãi mà hợp ra một tia ăn ý. Quách Hinh Lan bố trí mỗi một hồi đạo cụ cùng trang phục. Làm quay chụp trường hợp càng thêm tận thiện tận mỹ. Mặt khác diễn viên mặc kệ là diễn viên chính vẫn là vai phụ, đều dùng hết toàn lực tới hoàn thiện chính mình kỹ thuật diễn. Tôi luyện chính mình đối nhân vật lý giải. Hết chương.